12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 35, tập tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thầy xà phu chính thức bắt đầu, xà phu vào chỗ ngồi của giáo viên đảo mắt quanh lớp thấy được rằng sử nữ cứ cố tìm cách tránh né ánh mắt xà phu một cách lạ thường, sự nghi ngờ của thầy ấy hình thành rồi cũng giải đáp bằng cách lên đây hỏi thăm sức khỏe giữa giáo viên và học sinh. Sử nữ đứng dậy khều khều thiên ít rồi ít nhi cũng chẳng biết làm gì đành đi theo xem xét tình hình có gì giải vây kịp thời, mặt đối mặt với xà phu, sử nữ chả còn tâm trạng bị chuyện nào đó rồi nói đại cho thầy ấy nghe, mọi sự thật bị phơi bày tiếp theo thiên ít liên tục nói về chuyện thầy hiệu phó xử không công bằng. Quả thật tội xúc phạm đáng lý phạt nặng hơn tội đánh nhau nữa kìa, vậy mà Khải Đăng không bị phạt vụ đó chỉ phạt tội đánh nhau. Xà phu chống cằm trước thái độ làm việc của thầy hiệu phó. Thầy hiệu phó lớn tuổi hơn xà phu nên anh cũng có phần tôn trọng người lớn. Thầy xà phu im lặng rồi cất giọng nhưng chỉ nhắc nhở không được tái phạm và nhớ mời phụ huynh lên để làm việc với ban giám hiệu. Sử nữ dần thấy chán nản không muốn làm gì liền quay về chỗ mà ngủ. Thiên Yết đi xuống theo lắc đầu rồi đá vào chân sử nữ ý kêu dậy vì mới vừa xử tội xong đã đi ngủ thì người ta tưởng không biết hối lỗi dẫn đến nhiều chuyện nữa, khá là mệt đấy nhá. Mấy tiết học cuối cùng cũng trôi quá hết. Bảo Bình và Song Ngư sau khi công khai tình cảm trở thành người yêu của nhau tổ chức cho cả đám một bữa ăn miễn phí ở quán gần trường. Nhân cơ hội đó mấy thanh niên gọi là thành phần nguy hiểm ấy, mới nghĩ ra cách cho hai người kia kìa để trở thành cặp thứ 6 trong lớp 12D, Bạch Dương kéo tay sư tử vào toilet của quán ăn làm một số công việc nhỏ nhoi, nói luôn đó là giả thành khách vô quán len lén chụp lại hình ảnh tình cảm vô tình lướt qua. Nhân mã cùng cự giải tiếc nuối muốn được qua chung nhưng cả hai người đó không cho nên đành phải ngồi nghĩ kế. Sử nữ với Thiên Ít ngồi gần nhau, những bé sao ngoại trừ Dương, Sư, Sử Ít ra thì tất cả đều chọn cho mình vị trí ngồi thích hợp, vừa ngồi kế người yêu vừa chừa chỗ cho cặp đôi cần hình thành gấp. Thiên Ít sau khi đi rửa tay xong bước tới chỗ mọi người, mới biết mấy người này lo ngồi kế người yêu à, không trừ hai sao bị người yêu bỏ rơi ra Ít Nhi phải ngồi kế sử nữ. Đương nhiên cô không hề thích chuyện này và cô nghe mùi sắp đặt nào đó ở đây. Ít ngồi xuống ghế ngay lập tức ma kết đẩy Ít qua bên sử nữ làm cô theo hướng đẩy ngã trọn vào lòng sử ca, mọi người xung quanh lập tức ồ một tiếng ngay cả Song Ngư cũng phải thốt lên nhằm trêu chọc cặp này. Thiên Ít đẩy sử nữ ra mặt thì đỏ như quả cà chua tay gãi đầu ngại ngùng trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình, đồ ăn được đem tới Thiên Ít chợp lấy thời cơ thưởng thức đồ ăn còn bảo mọi người tập trung ăn không thôi nguội. Sử nữ khều Song Ngư chỉ tiếp bước tiếp theo của kế hoạch. Ngư ca mở điện thoại tắt âm các kiểu rồi ra hiệu cho Bảo Bình làm phân tâm Thiên Ít đi, phần mình thì bật bảng kế hoạch cho sử nữ đọc. Sử ca đọc xong gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng thật sự sâu trong tâm hồn kia hiểu cái quài gì đâu. Sử ca thực hiện kế hoạch anh lấy đũa gắp một miếng thịt qua cho Thiên Ít khiến cô nàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn sử nữ. Sử nữ mỉm cười nói. Ăn thịt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ít ngớ người ra chẳng biết sử nữ hành động như vậy để cho cô tha thứ tội hồi sáng hay là tốt bụng một cách đột xuất đây. Thiên Ít cắn lấy miệng thịt chỉ vài giây sau sử nữ nói tiếp. Cắn rồi làm người yêu tôi nha. Thiên Ít nghe bốn từ quê đã thấy ớn tới nơi còn thêm sử nữ người chuyên gia nhìn mấy chỗ nhạy cảm không nên nhìn nữa chờ Ít Nhi bị nghẹn phải uống hai cốc nước mới trôi được. Sử nữ thở dài quay sang hai người chụp hình lắc đầu, Bạch Dương mệt mỏi muốn lạy sử nữ luôn vì cô đã dặn anh là phải tình cảm vào câu nói mà sao nói như bình thường. Sử ca ca đi toilet mục đích là đi vào xem phim tình cảm khúc tỏ tình đấy, rồi ra làm như phim luôn, khi đi ngang Bạch Dương bị Dương Nhi nhéo một cái cảnh cáo việc không nhớ lời người có kinh nghiệm dày. Cách không lâu sau đó có mấy thanh niên mặc đồng phục của trường bên thành phố kia tiến tới chỗ mấy sao đang ngồi ăn ngon lành, tụi nó đi khoảng 6-7 người nhìn chúng rất hổ báo và mạnh mẽ. Tụi nó dừng chân ngay sau lưng Thiên Ít, Bạch Dương nhíu mày nhìn tụi nó bằng cặp mắt nghi ngờ còn bảo sư tử quay qua xem có phải tụi này tính gây sự không. Quả thật tụi nó gây sự, tụi nó hất đổ vài món trên bàn rồi một trong số chúng cất tiếng. Biến khỏi chỗ bọn tao. Thiên Ít giật mình đứng dậy, cô cố gắng lấy lại sự can đảm nói lại. Câu này tôi nói các bạn mới đúng. Đứa khác tóc nhuộm đỏ sen cam nhạt đứng sát gần Thiên Ít nâng cầm cô lên nói. Bọn anh không muốn đấm con gái đâu, cô em kêu bạn cô em đi chỗ khác nha, chỗ này bọn anh hay ngồi đó. Song Ngư bấy giờ cũng đứng dậy gạt tay tên đó khỏi Thiên Ít dùm sử nữ bận tu luyện ở toilet mấy sao kia cũng đứng lên theo. Sao nữ đứng đằng sau mấy sao nam, nhân mã chợt để ý bọn chúng có một người nhìn quen quen ở giới đua xe anh từng gặp liền hỏi. Vũ Dương phải ông không? Người được nhắc đến với cái tên Vũ Dương liền nhìn theo hướng gọi nhận ra người gọi mình là người hay đi đua xe chung nhưng cậu ta rút khỏi đội khiến Vũ Dương phải thua tụi kia cho nên việc Vũ Dương nhìn nhân mã bằng cắp mắt muốn ăn tươi nuốt sống mã ca cũng phải. Nhân Mã biết được việc nhận người quen không làm thay đổi tình hình nên cũng bỏ qua thủ thế chuẩn bị trước, song Ngư nghiến răng lạnh lùng nói. Để bọn tôi được yên không thì sao thằng Danh? Vũ Dương lên tiếng, tay giơ nắm đấm lên nhưng song Ngư chẳng hề sợ hãi. Tôi không muốn gây sự với mấy người nên mong mấy người đi cho. Song Ngư cố nhẫn nhịn chịu đựng tụi đằng trước, thằng to con nhất chắc hẳn là đại ca tụi nó, nhìn quanh một lượt các sao nữ rồi nói. Con bé tóc tím, hai con bé tóc bạch Kim đi theo tụi tao thì ok, tụi mày làm gì thì làm, tao không quan tâm nữa. Kim Ngưu nghe nhắc tóc trắng liền lườm tụi đằng trước bảo. Mơ đi, tên tóc hai màu nghe thấy nhanh tay vung nắm đấm tới Kim Ngưu nhưng bất ngờ thay cú đấm đó đã bị chặn chỉ với một bàn tay và bị đấm trả vào bụng. Vũ Dương nhếch môi cười giơ tay báo hiệu cho đồng bọn móc vũ khí ra, tụi nó tên nào tên nấy đều sở hữu cho bản thân một loại vũ khí không có súng nha. Các sao nam bỗng dưng hóa đá vì biết rằng dù làm gì đi chăng nữa vũ khí cũng hơn tay không gấp nhiều lần, bọn chúng nghe rằng cười đắc ý trước 11 sao nhà ta đang thấy có chút sợ sợ, tên cầm đầu vừa cười vừa nói. Ba đứa con gái tao chọn qua đây thì tụi tao không làm gì mấy đứa còn lại đâu ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết Bạch Dương, Bảo Bình nhìn nhau rồi nắm tay nhau đi qua phía tụi nó, bỗng Vũ Dương nhớ đến việc gì đó kêu đại ca bắt Thiên Ít qua bên đây, mới nói. Thưa đại ca, con nhỏ tóc vàng là Thiên Ít, người hãm hại người yêu đại ca. Tên đại ca nghe tên Thiên Ít liền siết chặt tay không cầm vũ khí, đôi mắt chứa đầy tia tức giận không chần chừ nắm tóc Thiên Ít qua cầm dao kề cổ Ít Nhi tức giận nói. Mày là đứa khiến người yêu tao phải buồn, đáng tội chết tao gờ yêu ta ết mày y. Cây dao được giơ lên cao, Thiên Ít vùng vẫy bao nhiêu thì hắn càng giữ chặt bấy nhiêu, tay Thiên Ít đã đỏ lên hết in hẳn dấu để lại, Ít Nhi chân run rẩy dường như không đứng vững được nữa mà quỳ xuống, cô nhắm chặt mắt lại tưởng chừng mình đã chết dưới con dao của hắn, nhưng thật may làm sao ai đó cứu cô bằng cách đá vào mặt hắn khiến hắn buông cô ra, con dao rơi xuống kế bên chân cô. Thiên Ít nghe thấy tiếng con dao rớt xuống sàn từ từ mở mắt ra thì thấy một thân ảnh đứng trước mặt mình, cô mừng rỡ muốn phát khóc vì biết người trước mặt mình là Sử Nữ. Sử Ca nghe tiếng bên ngoài ồn ào nên đành dừng công việc tỏ tình gì đó đi ra xem, mới biết Thiên Yết đứng trước cái chết. Sử Nữ tất nhiên kìm lòng không được đành phải bay qua vượt cả bàn ghế ở chỗ khác để dồn sức đá thẳng vào má tên đại ca. Sử Nữ nhếch môi bảo, nếu người yêu mày bị Yết làm buồn thì tao nói luôn người yêu mày khiến Yết tốn sức suy nghĩ nhiều chừng trị bọn khốn tụi mày. Dứt lời, Sử Nữ nhanh nhẹn đá cho tụi kia mỗi đứa một cái rõ đau, bị ăn đá đương nhiên tụi nó rất tức nhưng bây giờ đứa nào đứa nấy nằm liệt ra, mất thời gian đứng lên đã bị Sử Nữ đánh cho một phát, tên cầm đầu định đứng dậy thì bị Sử Nữ đạp ngay bụng, ánh mắt sắc lạnh không khác gì một con quỷ xuất hiện chuẩn bị lấy đi mạng sống của hắn, hắn cầu xin thì Sử Nữ đành chấp nhận cho đi chứ giữ lâu quá cũng chả làm được gì. Sử Ca lườm đám tụi nó làm tụi nó sợ cong giò chạy đi hết, ba nữ kia chạy về ôm lấy người yêu. GT, en chép 35, Thiên Yết sau khi được cứu không biết cô sẽ đối xử với Sử Nữ thế nào? Và người yêu của tên đại ca kia là ai mà liên quan đến Thiên Yết? Hãy đón xem chép 36, nhớ cho mình xin cái combo nha, combo gồm có vốt. Ý kiến, follow, tác giả, G, đăng vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, cách chương.